Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 85, rất nhớ ngươi. 5 ngày trước cảnh sát một chạy tới hiện trường. Những kia gây sự đánh người báo giả cảnh lập tức liền thừa nhận sai ngộ. Bé ngoan bị tóm nếu như chỉ là một cái hai cái vẫn là ngẫu nhiên sự kiện. Thế nhưng trong nháy mắt bạo phát mười mấy đều là như vậy. Người tinh tường toàn đều hiểu đây là cố ý gây ra sắp xếp. Tuy rằng những người kia mọi cách hỏi dò đều không có ai thừa nhận bị cái gì người chỉ thị. Thế nhưng rất nhiều người đều đoán được sẽ là ai, đặc biệt là Sato Miwako. Khó mà nói rõ cảm giác. Nàng có thể sáng tỏ cảm giác được. Đây là tên kia phong cách. Là hắn sẽ làm ra sự tình. Rất phù hợp hắn cái kia công danh lợi lộc tính não đường về, vì lẽ đó Sato Miwako đang giải quyết những kia vụ án sau khi thành thật trở lại sở cảnh sát. Không có lại đến gần chiến trường kia. Nàng biết nếu như mình còn tiếp cận chiến trường kia, tên kia tuyệt đối còn có thể lại chế tạo càng nhiều sự kiện. Thế nhưng ngày thứ hai, đợi được liên quan với chiến trường kia tin tức truyền lúc đi ra, nàng hối hận rồi. Có người nói là sắp thu được đối với phần tử khủng bố thắng lợi thời điểm. Tuyệt vọng, phần tử khủng bố sử dụng tự sát thức nổ tung tập kích. Trong nháy mắt toàn bộ tiểu trên chiến trường chỉ có phía ngoài cùng quan sát sở cảnh sát cơ động đội không có tổn thất. Liền vòng vây tầng ngoài cơ động đội đều có gần nửa nhân số bị thương, càng khỏi nói trung gian. Có người nói nơi đó có một ít cái khác quốc gia bộ đội đặc chủng. Hầu như đều là 8 phần 10, 9 phần 10 tỷ lệ thương vong. Sato Miwako như rơi vào hầm băng, bởi vì nàng nhớ rõ, nàng một lần cuối cùng nhìn thấy Mizuma Suki thời điểm, tên kia sẽ ở đó cái tiểu chiến trường trung ương nhất. Thảnh thơi ngồi ở một chiếc trên mui xe, nhìn mình cười, sau đó nổ tung phát sinh thời điểm, tên kia ở nơi nào? Có hay không chạy đến ngoài vòng tròn? Hiện tại còn nhất định là sống sót đi. Nhất định là tên kia thông minh như vậy. Lợi hại như vậy, thật giống cái gì cũng có thể coi là kế đến. Cái gì cũng có thể làm đến như thế. Nói không chắc nổ tung chính là hắn khiến cho thoát thân kế đúng. Chính là tác phẩm của hắn. Sato Miwako xin nghỉ. Chạy đến phía trên chiến trường kia đưa ra chính mình giấy chứng nhận cảnh sát sau khi. Tuy rằng không biết tại sao cảnh sát muốn tới nơi này. Nhưng nhìn thủ hiện trường người vẫn không có cái gì hoài nghi, trước tiên đem nàng thả vào. Sato Miwako sững sờ nhìn trước mắt một vùng đất cằn cỗi. Cười thầm, chính mình đúng là choáng váng, đừng nói là đả thương người. Vào lúc này liền thi thể cũng đã tất cả đều bị lôi đi. Có điều Sato Miwako không có vội vã rời đi, mà là quan sát một hồi vùng đất này nổ tung thành một cái vòng tròn hình. Chừng 10 cái bom làm thành một cái vòng tròn đem chỉnh khu vực đều hất lên. Sato Miwako không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nổ tung không phải ở trung tâm nhất phát sinh. Cái kia Mizuma Suki vị trí liền từ nổ tung đến chịu ảnh hưởng thì có một ngắn ngủi đến cực điểm. Chênh lệch thời gian thậm chí có thể. Những này nổ tung chính là Mizuma Suki tên kia chạy trốn yểm hộ. Bom khói thế nhưng hắn có thể chạy trốn nơi đâu? Ở hơn 10 bom phóng xạ phạm vi giao nhau dưới ảnh hưởng. Trên đất thổ đều bị nhấc lên đến nửa mét dày. Coi như có địa đạo cũng bị nhìn thấy. Thậm chí ở Mizuma Suki rút đi trước địa đạo nên đổ nát. Sato Miwako lắc đầu một cái. Không cần thế tên kia cân nhắc. Tên kia nhất định chết không được. Xoay người đi tới bệnh viện. Đã hỏi thăm tốt đều có cái nào bệnh viện thu nhận nổ tung án bệnh nhân sau khi. Sato Miwako một nhà tìm đi, nàng chạy tới thời điểm phát hiện rất nhiều người bệnh đã bị. Tựa hồ là người nhà hoặc là lệ thuộc cơ cấu sắp xếp chuyển viện. Thế nhưng còn làm hết sức dành thời gian kiểm tra một hồi hết thảy người bệnh, mặt không có tên kia. Sato Miwako vẫn như cũ không biết đây là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, tiếp tục tham tra được đã. Vượt qua phạm vi năng lực của nàng, mang theo một chút sợ hãi. Sato Miwako lại điều tra những kia tạm tồn bệnh viện nhà xác thi thể ở mỗi cái bệnh viện bỏ ra. Thời gian một ngày, Sato Miwako không có từ những kia khuôn mặt mơ hồ thi thể bên trong tìm tới Mizuma Suki. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại đang miên man suy nghĩ cái kia bị hơn 10 bom vây quanh vị trí. Cho dù có người có thể hay không bị mạnh mẽ khi áp áp bức thành xương máu loại hình không thể thu. Thập mảnh vỡ ngày thứ ba nàng vẻ mặt như thường trở lại sở cảnh sát đi làm. Một cái đánh băng vài người đứng trước mặt nàng. Nói cho nàng có chuyện muốn cho nàng biết một gian nhà hàng sát đường chỗ ngồi. Hai người ngồi ở sáng sủa cửa sổ sát đất trước. Trên bàn bày đặt hai chén trà nóng cùng hai phần đồ uống lạnh. Rất kỳ quái tổ hợp Sato Miwako trong lòng nghĩ. Tất cả đều là như là ở sáng sủa mở ra trong hoàn cảnh dễ dàng để người ta buông lỏng. Chế tạo một ít kỳ quái sự vật có thể hấp dẫn bị người sự chú ý các loại. Dùng cảnh sát quen dùng thủ đoạn đối phó cảnh sát có chút không có ý nghĩa. Thế nhưng đối phương rất có thể cũng là cảnh giới người tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Furuya, tìm mục đích của ngươi cùng cảnh viên Mizuma Suki có quan hệ trên người sảm băng vải. Còn có một con tay bó thạch cao người nói rằng Sato Miwako con mắt sáng lên một cái. Đối phương là dùng cảnh viên đến xưng hô Mizuma Suki. Liền nói rõ Mizuma Suki lập trường chưa bao giờ thay đổi. Nàng vẫn sợ sệt Mizuma Suki đứng không phải chính nghĩa một phương sự tình vẫn chưa phát sinh. Đầu tiên ta phải nói rõ. Sau đó phải nói những chuyện này vốn là không nên nhân mặc cho nguyên nhân gì báo cho kế hoạch bên. Ngoài người, bao quát ngươi. Bởi vì Mizuma cảnh viên cũng không để lại qua ải cho ngươi dặn, Furuya Ray giải thích. Thế nhưng ngữ khí của hắn đã để Sato Miwako sản sinh một chút không ổn, ta không biết ngươi có. Biết hay không hắn đến cùng ở làm chuyện gì? Có hay không đối với hắn có hiểu lầm gì đó? Vì lẽ đó đầu tiên ta muốn khẳng định nói cho ngươi. Hắn ở vì là quốc gia công tác, vì chính nghĩa công tác, vì đả kích phạm tội công tác được rồi. Sato Miwako đột nhiên ngắt lời nói. Không muốn ở dùng những này dằn vặt ta. Xin mời nói cho ta biết trước. Hắn hiện tại thế nào rồi? Chuyện khác các loại ta biết hiện trạng của hắn lại nói không muộn. Kỳ thực khi này cái đánh băng vài người đứng ở trước mặt mình thời điểm. Sato Miwako thì có dự cảm không tốt. Được rồi, Furuya Ray thở dài. Vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một câu nói này cũng đã bằng tuyên án Mizuma Suki kết quả. Để Sato Miwako suýt chút nữa mắt tối sầm lại vào lúc ấy. Kỳ thực ta cũng ở đây. Liền đứng Mizuma cảnh viên bên cạnh Furuya Ray nói rằng. Đầu tiên nói đơn giản. Hai chúng ta đồng thời ở một cái phạm tội trong tổ chức làm nằm vùng. Không giống chính là lúc đó hắn bại lộ. Ta vẫn không có bại lộ. Sato Miwako hô hấp dồn dập lên. Nằm vùng bị phát hiện kết quả. Không cần người khác nói nàng cũng tưởng tượng đi ra, đó là đang nổ phát sinh chuyện lúc trước. Mizuma rơi xuống những người kia trong tay. Bọn họ muốn xuất ra một cái biện pháp xử lý hắn, cuối cùng biện pháp là một viên độc dược. Hơn nữa cái kia viên độc dược là Mizuma chính mình mang đến, đúng. Không có may mắn, ta tận mắt hắn ăn vào thuốc độc sau khi đoạn khí cạch. Thật giống một cái chùy sắt nện ở Sato Miwako trên đầu. Vù một hồi, cái kia gọi Furuya người mặt sau nói tất cả đều không nghe lọt không thể Furuya. Ray vừa nhìn Sato Miwako dáng vẻ liền biết, nàng cái gì đều không nghe lọt, yên tĩnh ngồi ở một bên chờ nàng hoàn hồn thời gian không biết qua đi bao lâu. Mãn chén trà nóng đã nguội, một cái chưa động kem ly đã hóa. Hai giọt nước mắt rơi vào trên mặt bàn, ngươi cùng Suki quan hệ với hắn rất tốt sao? Tại sao nói cho ta những này? Vừa nãy không phải nói. Dựa theo quy tắc không nên đem những này nói ra, Sato Miwako rốt cục mở miệng hỏi. Âm thanh quỷ dị trầm thấp mà khàn giọng không? Thành thật mà nói quan hệ của chúng ta giống như vậy. Chỉ là đơn thuần quan hệ đồng nghiệp, Furuya Ray lắc đầu một cái. Chỉ là ở Mizuma chính mình không biết địa phương. Ta thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn. Cũng đã không có còn ân tình cơ hội. Cho nên tới làm ta cho rằng chuyện chính xác ta biết chuyện này đối với ngươi tàn nhẫn. Chỉ là ta chỉ đứng hắn góc độ đến tính toán. Furuya Ray thành thật trả lời ta không tin. Lại trầm. Mặc một hồi. Sato Miwako nói rằng. Ta không biết ngươi là ai. lý do của ngươi cũng không đủ để ta tin tưởng ngươi nói chính là nói thật. Ta không tin. Tuy rằng Sato Miwako vẫn cúi đầu, nhưng nhìn đến trên bàn một bãi nhỏ nước mắt, Furuya Ray liền chưa từng hoài nghi đối với Phương Tín không tin vấn đề, huống hồ có tin hay không. Cũng không đáng kể, hắn đã thông báo đến, cầu một cái an lòng mà thôi. Amuro Turu lấy ra một cái bọc nhỏ, đẩy lên Sato Miwako trước người, đây là cảnh viên Mizuma Suki. Vì là công an trong lúc công tác, bởi vì bảo mật duyên cớ chiếm tồn tiền lương cùng kinh phí. Còn có hắn cá nhân bất động sản, ngân hàng tích trữ các loại tài sản. Bởi vì khách quan lên người đã mất tích, mà hắn vừa không có bất kỳ có thể liên hệ được với thân nhân. Trải qua chính thức điều tra sau khi cho rằng ngươi thích hợp nhất thế hắn bảo quản, chăm nom những thứ đồ này người, Furuya Ray nói bậy vài câu, liền đem hắn cải biến Mizuma Suki di sản ghi chép cùng không hợp pháp quy kế thừa nói phi thường. Chính thức Sato Miwako không có từ chối, yên lặng thu hồi cái kia bọc nhỏ sau khi đứng dậy đi ra ngoài. Nàng không ngừng ở trong lòng nói người này lại nói dối. Mizuma Suki làm sao có khả năng sẽ chết đi? Tên kia đã bao nhiêu lần vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Lần này nhất định cũng như thế. Sau đó ngày thứ hai, lại là một tấm thông báo bình thường báo cáo, vô tình cho nàng một quyền báo cáo là đội tự vệ cho sở cảnh sát thông báo. Đại ý là trải qua bọn họ điều tra, ở hiện trường thi thể cùng hoạt trong đám người đều không có Mizuma Suki bóng người. Thế nhưng không cho là có chạy trốn khả năng. Bởi vậy cho rằng khả năng trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ hài cốt không còn. Sau đó nhắc nhở sở cảnh sát, tấm kia liên quan với Mizuma Suki lệnh truy nã có thể làm mất đi thông báo vốn là đưa cho sở cảnh sát chính thức. Sau đó là Hakuba cảnh sát tổng giám hoặc là Megu thanh tra. Cho rằng phần này văn kiện phải cho nàng nhìn. Vì lẽ đó trong âm thầm giao cho Miwako Mizuma Suki chết rồi. Tin tức như thế ở sở cảnh sát bên trong lan truyền nhanh chóng. Sato Miwako chưa hề đem chuyện này nói cho bất luận người nào nghe. Thế nhưng tin tức vẫn là truyền ra ngoài, dù sao nhiều như vậy con mắt lúc đó nhìn thấy cái kia ngồi ở trong thiên quân vạn mã ương người. Tất cả mọi người biết nơi đó bạo phát một hồi khốc liệt đến cực điểm nổ tung cũng là tất cả mọi người nhìn thấy. Sato Miwako hồn vía lên mây 3 ngày. Miwako, người nếu như tuy rằng không có thi thể, thực sự không được cho hắn tu cái y quan chủng chứ. Đồng thời tan tầm, bởi vì thực sự không yên lòng, Sato Miwako tinh thần trạng thái quyết định đưa nàng về nhà. Miyamoto Yumi, đề nghị, Yumi ngươi đang nói cái gì a, hắn vừa không có chết rồi. Đừng xem chuyện cười, Sato Miwako nghiêm mặt nói rằng, như vậy chuyện cười không tốt, Miwako, người cũng đừng lừa gạt mình. Miyamoto Yumi đã cuống lên, liền Mizuma Suki lệnh truy nã đều tuyên bố bởi vì thủ phạm chính bất ngờ tử vong mà hủy bỏ. Còn có biến số gì? Tên kia khẳng định là bị thương, chính đang dưỡng thương mà thôi, Sato Miwako quật cường nói rằng. Chờ hắn chữa khỏi thương thế, nhất định sẽ đi ra thấy ta. Nhất định đúng, tên kia nếu như muốn trốn, đội tự vệ vẫn là người nào đương nhiên không tìm được hắn. Ai cũng không tìm được hắn. Hắn ở dưỡng thương. Sato Miwako lặp lại, có chút gầm gừ gừ cảm giác. Miwako đối mặt hiện thực, Miyamoto Yumi khuyến cáo lời còn chưa nói hết, liền bị Sato Miwako gào thét đánh gãy, chớ nói nhảm. Người đang nói láo, cút, lan a, tan vỡ, Sato Miwako gào thét nói. Chính mình lời nói dối ngay cả mình đều lừa gạt không được, càng khỏi nói muốn đã lừa gạt người khác. Sato Miwako dừng bước, ngồi xổm ở ven đường, vùi đầu vào trong ngực nức nở. Miyamoto Yumi đứng bên người nàng bồi tiếp nàng, nơi này đã cách nàng ra rất gần. Chậm chạp không có đợi được con gái trở về, mẫu thân đi ra cửa đi rồi đi. Liền nhìn thấy ngồi xổm ở ven đường con gái, đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm Sato Miwako nức nở thanh trở nên vang dội lên. Ngày thứ 5 buổi tối, nàng nhìn thấy một người thiếu niên, một học sinh trung học thiếu niên dài đến cùng hắn quả thực giống như đúc. Nhìn thấy thiếu niên đầu tiên nhìn, nàng liền xác định, lại lớn lên 10 năm, thiếu niên nhất định chính là một cái khác Mizuma Suki. Cho dù là thân sinh đệ đệ cũng ít thấy có như thế giống nhau, giữa bọn họ có thể có liên hệ gì. Sato Miwako rơi xuống phán đoán sau khi mang theo một tia hy vọng đi tới hỏi, dung mạo ngươi rất giống một người, ai vậy? Người yêu thích người. Đối phương có chút ngả ngớn hồi đáp. Nói đúng ra là hỏi ngược lại cái kia ngả ngớn ngữ khí cùng vẻ mặt. Thật giống một tia chớp đánh vào nàng trong lòng là hắn. Tuyệt đối là hắn. Đó là ngữ khí của hắn. Là hắn vẻ mặt. Hơn nữa là bình thường căn bản không nhìn thấy. Chỉ có xác lập quan hệ sau khi mới sẽ tình cờ hiển lộ ra dáng vẻ. Sato Miwako cũng tin tưởng đối phương chỉ có đối với mình mới sẽ có như vậy ngả ngớn đùa giỡn thái. Độ cũng là chính mình quá nhớ nhung hắn tạo thành ảo giác. Ảo giác, thế nhưng Sato Miwako không muốn bỏ qua cơ hội này. Vì lẽ đó đem thiếu niên kéo đến phòng của hắn sẽ không sai. Cái kia muốn chống chế thái độ. Đầu tiên là không muốn thừa nhận, đến cuối cùng biến tướng thừa nhận mang đùa giỡn. Chỉ cần không phải chỉnh người thiếu niên mọi người là chính mình huyễn nghĩ ra được. Liền nhất định là tên kia không sai rồi. Muốn xác định đến cùng có phải là chính mình ảo tưởng. Vậy thì ôm một hồi được rồi. Liền ôm một hồi là có thể biết có phải là thực thể, có cái âm thanh ở trong đầu độc nói. Là bản thân nàng, âm thanh quả nhiên đã biến thành chỉ có học sinh cấp 3 bề ngoài thiếu niên. Thật giống so với mình còn có ải một chút. Ôm lấy đến cảm giác rất kỳ diệu, thế nhưng cái kia một cách tự nhiên ôm ngược ở hai tay của chính mình, báo cho nàng, nàng không có ôm sai người, rõ ràng chỉ là 5 ngày không có gặp mặt. Nàng rất nhớ hắn, thỏa mãn thư hữu yêu cầu viết một tờ mấy ngày nay cố sự được rồi. Ngược lại nhiều nước một chương, cớ sao mà không làm đây. Phiêu tương đương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.